Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, thu thập băng cực quang. Nói hồi lâu, Mao Vũ Hào cuối cùng là tin tưởng, Thạch Hạo đúng là người phàm giới. Cái này tự nhiên để hắn đối với Thạch Hạo kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì dù là phóng tới tiên giới đi, Thạch Hạo chiến lược như vậy cũng là nghịch thiên cấp bậc. Mà phóng tới phàm giới mà nói rõ Thạch Hạo còn có tiềm lực có thể phóng thích. Siêu nghiêu bức, huyện đệ, mặc dù ta cũng không biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, băng cực quang thế nhưng là đồ tốt. Mao Vũ Hào không còn xoắn suýt Thạch Hạo đến cùng là phàm giới hay là người tiên giới. Đổi một đề tài, ta biết, có thể luyện hóa, tu thành một môn thần thông. Thạch Hạo nói ra, Mao Vũ Hào tê một tiếng. Cơ mật như vậy sự tình, ngươi là thế nào biết đến? Quả nhiên, cái miệng rộng này a, căn bản không biết mình vô ý ở giữa tiết lộ bao nhiêu bí mật. Thạch Hạo thở dài, có người hay không khuyên bảo ngươi, tận lực ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. A, ngươi tại sao cùng cha ta, gia gia của ta, ta thái tổ gia, ta tổ gia gia nói một dạng. Mao Vũ Hào mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Các ngươi thật đúng là không hiểu thấu. Ta nói chuyện làm sao vậy? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn. Người này mặc dù có thể làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn biết bất kỳ bí mật. Nếu không chẳng khác nào tại thông cáo thiên hạ. Ngươi bắt được băng cực quang sao? Thạch Hạo hỏi, không tiếp tục đi xoắn suýt. Mao Vũ Hào gật đầu. Tổ gia gia cho một kiện pháp bảo cho ta, có thể hấp dẫn cái kia băng cực quang. Nếu là vận khí tốt, liền có thể bắt thành công. Cho đến bây giờ, ta đã bắt được 3 sợi. Ếch, cái này cũng nên tính là cơ mật đi. Ngươi làm gì muốn nói ra đến đâu? Không sợ mắt của ta đỏ, xuất thủ cướp đoạt sao? Gia hỏa này may mà có cái ngọc tiên tổ gia gia. Không phải vậy sớm bị người xử lý đi. Càng làm cho Thạch Hạo im lặng là, Mao Vũ Hào chẳng những nói, hơn nữa còn đem kiện pháp bảo kia lấy ra. Đó là to bằng một cái chậu rửa mặt vật chứa, hiện lên trạng thái trong suốt, có thể tinh tường nhìn thấy. Bên trong có 3 đạo ánh sáng đang du động, phảng phất nuôi dưỡng ở trong vạc cá. Đây chính là ngọc tiên thủ đoạn sao? Thạch Hạo kinh ngạc, lưu quang kia lại là có thể bị bắt. Hiện tại số lượng còn thiếu chút. Bất quá, chỉ cần đụng đủ 10 đạo, liền có thể dung hợp quy nhất, để luyện ra chân chính băng cực quang. Luyện hóa về sau, liền có thể tu ra băng cực thần quang. Giết cùng dai dễ như trở bàn tay. Mao Vũ Hào dương dương đắc ý. Ai, người chỉ có ngần ấy truy cầu sao? Thạch Hạo có chút đáng thương nhìn xem hắn. Hiện tại người đều làm sao vậy? Chỉ cầu cùng giai vô địch là đủ rồi. Thật không có truy cầu đi. A, vì cái gì ngươi nhìn ta như vậy? Mao Vũ Hào là không giấu được nói tính tình. Lập tức liền hỏi. Thạch Hạo a hát một chút. Nói, ta đang cảm thán. Cái này băng cực thần quang thật lợi hại. Có thể khuôn mặt của ngươi biểu lộ giống như không? Phải như vậy, Mao Vũ Hào lộ ra 10 phần hoài nghi. Hắn chỉ là miệng lớn, cũng không đại biểu hắn ngu xuẩn a. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi nhất định là nhìn lầm. Nha, Mao Vũ Hào cũng không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, hiu, trên bầu trời lại có một đạo lưu quang xẹt qua. Hắn vội vàng hướng lấy vật chứa vỗ. Lập tức, vật chứa này phát sáng, ong ong ong, tản ra kỳ lạ vận luật. Trên bầu trời đạo lưu quang kia rất rõ ràng dừng lại một chút, nhưng tiếp xuống lại lập tức bay múa mà đi. Lại thất bại, Mao Vũ Hào nhún vai. Trong 100 lần này cũng nhiều lắm là thành công 1 lần. Nói cách khác, hắn đã thất bại chí ít 300 lần. Lúc này mới có hiện tại thu hoạch. Tử Kim Thử thì là nhảy đến Thạch Hạo trên vai, lấy linh hồn truyền âm nói, trong băng cực quang cực khả năng bao hàm đạo của tiên vương. Cho nên, luyện hóa về sau tương đương với được một môn thần thông. Bất quá, như có thể từ đó nhòm ngó một tia đạo của tiên vương. Vậy liền kiếm lời phát tài to rồi. Mỗi một vị tiên vương đều là khoáng cổ tuyệt kim nhân vật. Tài tình, ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, mà mỗi một vị tiên vương đạo đều có thể khác biệt. Cơ bản không có khả năng có chỗ tham khảo, cần chính mình đi. Cho nên, nếu có được dòm đạo một vị tiên vương, không nói lặp lại đi, chỉ là dùng để tham khảo, vậy ít nhất cũng sẽ minh bạch tiên vương đạo đại khái phương hướng, bằng không mà nói, chính là Ngọc Tiên cũng phải mê thất đang ngộ đạo, nếu không có tiên vương đạo quá khó đi, Thiên Cơ chân nhân vừa lại không cần hao tổn tâm cơ, mưu đồ hơn mấy vạn năm, còn hố chính mình mấy cái đồ đệ, nhất định phải đem Vân Đỉnh tinh luyện chế thành linh bảo. Thạch Hạo gật đầu, thế nhưng là, Mao Vũ Hào có được Ngọc Tiên cố ý chế tác pháp bảo, vẫn xác suất thành công thấp như vậy, hắn lại có thể có biện pháp gì tốt đâu. Đoạt hắn, Tử Kim Thử nghĩ ý xấu, Thạch Hạo trắng nó một chút, đây không phải hồ nháo sao? Đừng nói Mao Vũ Hào là bạn hắn, coi như không phải, đó tại dưới tình huống Mao Vũ Hào bản thân không có làm ác. Hắn cũng không khả năng xuất thủ đến cướp đoạt, trừ phi là vì cứu người có thể là đại nghĩa. Vô duyên vô cớ liền xuất thủ cướp đoạt, loại sự tình này Thạch Hạo sẽ không làm. Vô luận như thế nào, làm người dù sao cũng phải có một ít giới hạn thấp nhất. Vậy ngươi không có chuẩn bị, khẳng định bắt không được băng cực quang, Mao Vũ Hào nói ra. Không sao, chờ ta trước bắt được 10 đạo đằng sau, liền đem thứ này cho ngươi mượn dùng. Hắn 10 phần hào sảng nói, hoàn toàn không có mang kỹ từ chân, nhìn xem người ta là cái gì lòng dạ. Thạch Hạo lại nhìn Tử Kim Thử một chút, Tử Kim Thử thì là thổi lên huýt sáo, giả bộ không nhìn thấy. Vậy đa tạ, chúng ta là bằng hữu, đây coi là cái gì? Mao Vũ Hào khoát khoát tay, Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào cùng đi một trận đằng sau. Hiu, trên bầu trời lại có lưu quang xẹt qua. Mao Vũ Hào theo thường lệ lấy Phật chứa hấp dẫn, mà Thạch Hạo thì là cảm ngộ quy tắc. Mao Vũ Hào có thể cho lưu quang hơi làm dừng lại, đây đối với Thạch Hạo tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình, để hắn có thể nhiều lĩnh hội một hồi biết. Bất quá, món pháp bảo này xác suất thành công thật sự là chẳng ra sao cả. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn đã gặp mấy chục đạo lưu quang, nhưng không có một đạo bị bắt lấy được. Thẳng đến thứ cửu thiên thời điểm, tình huống mới rốt cục có biến hóa. Hiu, một đạo lưu quang xẹt qua, Mao Vũ Hào theo thường lệ mà vì, đang lúc hai người coi là lần này cũng phải vô công thời điểm. Chỉ gặp đạo lưu quang kia đúng là chuyển hướng, lao thẳng tới Phật chứa mà tới. Đây thật là sét đánh không vội bưng tai, Mao Vũ Hào cũng không kịp có bất kỳ phản ứng, lưu quang đã tiến nhập trong thùng, số lượng cũng thay đổi thành 4 đạo. A, Mao Vũ Hào chính mình cũng là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, Thạch Hạo cũng là cười một tiếng. Đây thật là không dễ dàng, nhiều ngày như vậy xuống tới, cuối cùng là thành công một lần. Hai người lần nữa tiến lên, không sai biệt lắm cách mỗi 10 ngày bộ dáng, Mao Vũ Hào liền có thể thu hoạch một đạo băng cực quang. Tốc độ này đương nhiên không thể tính chậm, gom góp 10 đạo cũng hầu như chung chỉ cần 100 ngày mà thôi. Tại đăng thánh vị kéo dài thọ nguyên tới nói, đây thật là chút lòng thành. Rốt cục, Mao Vũ Hào hoàn thành thu thập, hắn lợi dụng kiện pháp bảo kia, đem 10 đạo băng cực quang dung hợp được. Đây cũng là bỏ ra vài ngày thời gian, chỉ gặp 10 đạo lưu quang quả nhiên kết hợp một đạo. Cổ quái là, nó lớn nhỏ cũng không hề biến hóa, chỉ là lộ ra càng thêm sáng một chút. Huynh đệ, món pháp bảo này mượn ngươi, ta cần luyện hóa băng cực quang, đến bế quan mấy ngày. Mao Vũ Hào nói ra, lấy ra băng cực quang, liền đem vật chứa ném cho Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.